Ngồi đi. Thiên Huyên tỏ ý ngồi đối diện Ngu Tỉnh ở trước mặt mình, hai người gần cách nhau một thước. Ta nghe Ninh Diễn Trị đại nhân nói lên quá có quan hệ với ngươi sự tích hôm nay gặp mặt, quả nhiên rất có ý tứ. Trên người của ngươi dính thối hoắc lục độc khí vị, hẳn là trước cùng gỗ nở tiện chiến đấu đều xem trọng thương hắn chứ. Đoán vâng. Hi hi, cảm ơn ngươi a. Cái kia chán ghét lục ma căn bản là vạn ác chi nguyên, khắp nơi tỏa ra độc tố mà phá hư những tinh cầu khác, khiến cho hứa đẹp đẽ bao nhiêu sinh vật cũng hoàn toàn diệt tuyệt. Rất sớm đã muốn giết hắn, chỉ tiếc thực lực của ta còn chưa đủ để. Ngu Tỉnh do xét tính hỏi đến, đặc biệt tìm ta tới, hẳn không chỉ là đàm luận loại chuyện vặt vảnh này chứ. Thiên Huyên lập tức khoát khoát tay, mỉm cười lúc lộ ra hai cái răng khệnh, ngươi đừng hiểu lầm, bởi vì cuộc chiến tranh này quá buồn chán, hơn nữa ta đối với thần cách cũng không quá cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không gấp công phá cửa thành. Ta thật chỉ muốn tìm ngươi nói chuyện phiếm mà thôi, hơn nữa ở trong những người này, chỉ có ngươi nhìn qua tương đối lý tính. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Hiện tại cầu đại khái là cái bộ dáng gì? Bởi vì ta đã rời đi mẫu tinh hơn 3.000 năm. Ninh Diễn Trị đại nhân bể buộn nhiều việc, ta cũng không có phiền toái hắn cho ta nói những thứ này chuyện vụ vặt. Ngu Tỉnh cả kinh. Bởi vì trong tình báo cũng không cho ra Thiên Huyên sở quy trúc tinh cầu, chỉ nói là nàng tướng mạo cùng nhân loại tối vi tương tự, ai ngờ, trước mặt cô gái này lại danh hiệu địa cầu là mẫu tinh. Ngươi là địa cầu nhân. Khó trách Thiên Huyên chỉ làm cho dã thú đi chiến đấu, chính mình toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Chưa bao giờ đối với nhân loại sát thủ, nguyên lai nàng lại cũng là loài người. Ân ta là A Nam bộ tộc một thành viên, đã từng bởi vì một ít chuyện bị buộc rời đi tinh cầu lại nói, bây giờ ngươi còn nghe thấy qua như vậy bộ tộc sao? Không có. HTTP. Ngu Tỉnh mơ hồ cảm giác có thể đang nói chuyện trời đất chung tìm tới đột phá khẩu, vì vậy kiên nhẫn giảng giải trước mặt địa cầu tình huống cặn kẽ. Tựa hồ phát triển được tương đối khá, tại sao cường giả ít như vậy đây? Thiên Huyên thập phần nghi ngờ. Trước mặt chấn thủ quỷ môn quan ma pháp sư trong đoàn đội, giống vậy không có thế giới giới khắc cường giả tồn tại. Quỷ môn quan, chỉ là chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến. Ngu Tỉnh chẳng qua là thoáng thêm để giải thích, đương nhiên sẽ không cặn kẽ báo cho thế giới cường giả tình huống cụ thể. Nói như vậy, trên địa cầu thật đúng là đặc biệt người lợi hại sao? Ban đầu đám người kia đem ta đuổi ra khỏi mẫu tinh lúc, cũng là lời thề son sắt địa vừa nói, ta như vậy bất tuân theo quy củ nhân không thể nào có quá đại thành tựu, ta rất ngạc nhiên. Phát triển mấy ngàn năm địa cầu, có hay không nắm giữ có thể cùng ta địch nổi nhân vật. Nghe đến đó, Ngu Tỉnh nhướng mày một cái, xem ra Thiên Huyên rời đi địa cầu, là bởi vì gặp phải những nhân loại khác bài xích, trong này tồn tại nhất định thủ án. Muốn thông qua giao thiệp để cho Thiên Huyên lực tràng thay đổi, độ khó cực cao. Ở ngươi biết trong đám người, có lợi hại hơn ta sao? Thiên Huyên xít lại gần hỏi. Có. Thật. Quá được rồi, do Ninh Diễn Trị đại nhân dẫn đầu, chúng ta nhất định có thể hoàn toàn công chiếm nơi này. Sau đó hướng địa cầu phát động tổng công. Đang ở hai người nói chuyện phiếm trong lúc, Eut, Soto, phân thân lại lần nữa truyền đạt tin chiến sự. Cơ giới học viện lấy toàn diện bị bại, quỷ môn quan thất thủ. Ngoại ngữ học viện lựa chọn rút lui, quỷ môn quan thất thủ. Ngồi ở voi ma mút phần lưng Ngu Tỉnh cả kinh. Vừa mới qua đi chưa đủ 10 phút, lương giáo thụ đám người vừa mới đuổi đã đi tiếp viện ngoại ngữ học viện, lại liền lập tức thất thủ, nhưng cẩn thận nghĩ đến cũng không kỳ quái, Ninh Diễn Trị cùng Vương Thần liên thủ tấn công. Vô Tâm viện trưởng có thể kiên trì đến bây giờ đã tương đối không dễ dàng. Về phần cơ giới học viện, bởi vì Phương Thiên Hà không ở, thuộc về như rắn không đầu tình huống, sa sút đúng là bình thường. Trước mắt, đã có 4 đạo, quỷ môn quan, thất thủ. Nếu còn nữa 2 nơi thất thủ, toàn thể đại trận đem mất đi hiệu lực, thành tường khu thất thủ, đại bộ đội chỉ đành phải đem chiến tuyến thu hồi tới, lưu phóng tiết điểm, phụ cận tầng bên trong vòng phòng ngự. Người đi mau. Đột nhiên, Thiên Huyên tỏ ý Ngu Tỉnh rời đi nơi này. Thế nào? Có viện quân tới sao? Không sai, Ninh Diễn Trị đại nhân cùng chặt lẹn ni ạ đang ở chạy về nơi này. Ninh Diễn Trị tới. Sắc mặt của Ngu Tỉnh biến đổi, lập tức trở về lui tới cửa thành. Xác thực như Thiên Huyên nói, bất quá 10 phút, vóc người cao gầy nguyên sinh tinh danh chặt lẹn ni ạ chạy tới chiến trường, trong tay sách thả vóc người không tương xứng dáng vóc to chẳng đao. Về phần Ninh Diễn Trị là mặt đầy nhàn nhã gia nhập nên chiến trường, ánh mắt trước tiên chú ý tới cửa thành Ngu Tỉnh. Ác linh của bảo. Tổng quản lý giả tư nhân trong kiến trúc che giấu đến một gian phòng ngầm dưới đất. Do diện cụ ủy thác ngục giam trưởng, lấy phòng ngầm dưới đất làm trụ cột, chế tạo ra một gian đặc thù tạm thời ngục giam. Ở chỗ này nhốt không phải là cái gì dị tinh sinh vật, mà là 5 vị tượng trưng cho địa cầu sức chiến đấu cao nhất nhân vật. Bí mật đi thứ tư chiến khu Phương Thiên Hà đoàn người, đến, quỷ hồn du nhạc tràng, trước tiên liền tao giam cầm ở đây, cấm chỉ tham chiến, bất quá diện cụ cũng làm ra cam kết, sẽ không nhốt 5 người thời gian quá dài. Táo bạo nhất chính là Long Viện Trường, chính lấy Long Viêm trước thiêu ngục giam đại môn, lấy Long Chảo định phá hư nham bích, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Tin giáo, bên ngoài bây giờ chiến huống như thế nào? Long viện trường phá hư ngục giam không có kết quả, chỉ đành phải hỏi thuộc về minh tưởng trạng thái đại thần quan. Mặc dù ngục giam tiến hành qua đặc thù xử lý, nhưng đại thần quan tinh thần lực như cũ có thể thấm vào đi ra ngoài, biết được ngoại giới cụ thể chiến huống. Đại thần quan đáp lại, vô tâm viện trưởng chiến bại, cơ giới học viện toàn diện sa sút, trước mắt đã có khắp nơi cửa thành thất thủ. Nhanh như vậy, tiếp tục như vậy ắt sẽ sa sút. Rốt cuộc muốn các loại tới khi nào mới có thể thả chúng ta đi ra ngoài? Diện cụ hiệu trưởng rốt cuộc đang làm gì? Long viện trường nghe liên tục bại lui chiến huống, trong cơ thể lửa giận không thể nào phát tiết, trở nên càng nóng nảy. Bởi vì cơ giới học sân bại, Phương Thiên Hà thần sắc cũng phát sinh biến hóa, nhưng Phương Thiên Hà thập phần tín nhiệm diện cụ hiệu trưởng, vì vậy từ bị giam đến bây giờ chưa bao giờ có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nhưng mà, ngục giam xóa xỉnh, vẫn luôn đang tiến hành nhục thân đúc luyện. Dư Càn vừa nói, làm cửa thành toàn diện thất thủ, cả phòng tuyến kéo về khu vực trung tâm lúc, chúng ta hẳn sẽ đạt được quyền tự do. Dư Càn cũng không lo lắng, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong nhục thân đúc luyện, thời khắc duy trì ở trạng thái tốt cùng. Thân đổ trọng sơn toàn bộ hành trình không nói, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đột nhiên, mọi người đỉnh đầu truyền tới tiếng bước chân. Quỷ khí che mặt tổng quản lý giả đạp ở mức nấc thang, từ từ đến ngục giam trước cửa. Diện cụ hiệu trưởng đã truyền tới sự tình làm xong tin tức có quan hệ với cưỡng chế bắt giữ chuyện này, ta thay thế trường học hướng các ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Làm ơn tất chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, sắp toàn diện khai chiến. Chương 111, xét xử. Đế Hoa Đại học buồn bộ. Trung ương nghị hội. Diện cụ hiệu trưởng đang ngồi ở hình trên ghế tiếp nhận hạng nhất đặc thù tra hỏi. 108 vị nghị viên toàn bộ tham dự. Ui ui ui. Các vị Đế Hoa Đại học tiền nhậm các đại lao, đây là ý gì đây? Đã từng rõ ràng là các ngươi cùng ta âm thầm đạt thành quan hệ hợp tác, hiện nay cựu Nhật học viện thành công thành lập, các hạng ngày cũ vật liệu thuộc về trường học toàn bộ, ngoài ra uy hiếp lớn nhất Vatican thần quốc cũng hóa thành ta giáo một bộ phận, theo lý mà nói các ngươi nên cho ta ban hành kiệt xuất hiệu trưởng vinh dự huy chương, mà không phải là ở chỗ này xét xử ta đi. Một vị trong đó nghị viên lên tiếng, Hà đại dân, trải qua chúng ta đánh giá, ngươi uy hiếp tiềm ẩn đã vượt qua chúng ta ranh giới cuối cùng. Ngươi một loạt hành động đem đưa tới Đế Hoa Đại học thậm chí còn toàn bộ nhân loại diệt vong. Diện cụ không nhịn được cười to, ha ha, thật là một đám ích kỷ gia hỏa bồi dưỡng một vị hiệu trưởng tới quản lý trường học cơ bản sự vụ, đợi tới trường học ở vị hiệu trưởng này dưới sự hướng dẫn, không ngừng phát triển lớn mạnh, đồng thời hiệu trưởng bản thân dần dần trưởng không nhất định quyền lực lúc, liền đem hắn liệt vào ẩn bên trong nhân vật nguy hiểm, nghĩ đủ phương cách bãi nhiệm hắn chức vụ hiệu trưởng. Đồng thời lại tìm một vị có thể do các ngươi hoàn toàn trưởng khống người mới ngồi lên vị trí này, thật là thối giữa quốc hội đoàn thể a, các ngươi hành vi cùng cựu thế giới thiên hoàng đô nhân loại bên trong lãnh tụ cũng không có khác nhau quá nhiều, tin tưởng lữ lao hiệu trưởng cũng là bị các ngươi bước đi thôi. Im miệng. Liên tục không ngừng tinh thần đánh vào, để cho diện cụ hiệu trưởng hai bên lỗ tai không ngừng chảy ra vàng nhạt não tương dịch. Bất quá diện cụ hiệu trưởng như cũ duy trì nụ cười, các vị, xin hỏi các ngươi có bất kỳ tố cáo ta chứng cứ sao? Dựa theo giáo quy, các người muốn rút lui hết ta hiệu trưởng đầu hàm, phải xuất ra có lực chứng cứ, chứng minh ta hành động đối với Đế Hoa Đại học có hại chứ? Hoặc là phạm cái gì trọng lỗi lầm lớn chứ? Trong nháy mắt, cao 10 mét độ túi văn kiện chất đống ở trước mặt Hà Đại Dân, Hà Đại Dân từ gánh nhâm hiệu trưởng bắt đầu, làm ra mỗi một hạng quyết định, Trung ương Nghị hội cũng tiến hành cặn kẽ phong hiểm đánh giá, trong đó cũng bao gồm một ít tư mật chuyện. Diện cụ ở lật xem văn kiện lúc, phát hiện mình một ít bí mật lại bị viết ở túi văn kiện bên trong, không khỏi kêu lên, nhé. Các ngươi thật đúng là lợi hại, ngay cả loại chuyện này lại đều biết. Trải qua quốc hội thương nghị quyết định, bãi nhiệm ngươi hiệu trưởng đầu hàm, lưu đày tới cựu thế giới, cấm chỉ cùng thế giới hiện thật bất kỳ nhân loại nào tiếp xúc nhau, cấm chỉ can dự thế giới hiện thật bất kỳ trọng yếu quyết sách. Chờ một chút, diện cụ nắm những văn kiện này, những thứ này toàn bộ đều là các ngươi lời của một bên, lại không thấy xác thực vật chứng cũng không có người chứng, căn bản là không có cách định tội đi. Ông, mặt cỗ thân thể động một cái. Chói buộc thân thể của nó xét xử ghế trong nháy mắt nổ tung. Ngươi! Trong nháy mắt, 108 danh nghị viên cùng sử dụng tinh thần công kích, coi như là đại thần quan cũng không khả năng chống đỡ được nhiều cao thủ như vậy tinh thần lực hợp kích. Diện cụ sử dụng một khối đồng hồ bấm dây, một vòng ước chừng 10 mét bán kính lĩnh vực thời gian xây dựng tạo thành, tinh thần công kích không cách nào xuyên thấu, càng không cách nào tác dụng ở diện cụ hiệu trưởng trên người. Hộ vệ! Theo các nghị viên kêu lên, thiếu không có được bất kỳ đáp lại nào. Ai yêu, đều là nhiều chút đại lao gia nhi, khắc kêu a. Ta nếu chủ động tiếp nhận lần này xét xử, khẳng định trước thời hạn làm đủ chuẩn bị tiếp theo đến phiên ta tố cáo các vị đang ngồi. Ta cùng với các vị bất đồng, ta nhưng là vừa có vật chứng, cũng có người chứng. Ùng ùng. Phòng họp rung động không dứt, trung tâm mặt đất nứt ra mà dài ra một cây đầy tràn sinh cơ cây cối. Vỏ cây mặt ngoài từ từ lồi ra một khuôn mặt người gương mặt, từ bên trong tách ra một vị thân thể suy yếu trung niên nam nhân, ngồi ở lấy cây cối chế thành xe lăn, nhìn chằm chằm nhục thân mục nát, còn sót lại một viên đại náo nghị viên đoàn thể. Cùng lúc đó, đầy tay dính tươi mới thế giới huyết chính phủ đại nguyên soái Dương Quảng Trí do quốc hội đại môn, tiến vào hiện trường. Dương nguyên soái các ngươi tự nhiên nhận biết, ta đây sẽ không giới thiệu vị này là ta ở cựu thế giới trong chiến hữu, Ngu Đằng tiên sinh, cũng chính là thế giới thụ nòng cốt. Diện cụ thúc đẩy Ngu Đằng xe lăn, ba người tập trung ở đồng thời. Tiếp theo ta muốn tố cáo là, Trung ương Nghị hội, tổng cộng là 108 tên nhân viên, ở 2042 năm ngày mùng ngày 2 tháng 12 buổi chiều 13:57 phân. Bởi vì truyền văn học viện viện trưởng Hoàng Phủ Vân Hải đi phòng họp câu hỏi, thi triển tinh thần pháp thuật, đối với Hoàng Phủ viện trưởng đại não tiến hành ảnh hưởng, cuối cùng đưa đến kỳ tinh thần ô trọc độ lên cao, làm xảy ra nguy hiểm chuyện, cuối cùng bị định tội mà nhốt vào cơ lò xét building. Đến tiếp sau này, mượn từ hiện đảm nhiệm nghệ thuật học viện viện trưởng Lục Miên Tây, ý đồ mưu sát hóa học viện viện trưởng kiêm luyện kim hiệp hội hội trưởng Tiền. Everzet, trọng thương y học viện trước nhâm viện trưởng phó gia cũng đưa đến hơn 100 vị y học viện thành viên chết. Đồng thời, ở nửa giờ trước, mượn từ thế giới chính phủ tinh thần lực nhân viên đối với cổ nguyên viện trưởng trạng thái tinh thần tiến hành ảnh hưởng, gián tiếp đưa đến cửa thành thất thủ, cổ nguyên viện trưởng trọng thương. Diện cụ tố cáo đồng thời, cho ra đủ loại có lực chứng cứ, thậm chí bao gồm không biết đến từ đâu video tài liệu. Thậm chí còn có Hoàng Phủ Vân Hải ngày đó ở phòng họp tiếp nhận xét xử cao thanh video, kể cả trong lúc nói chuyện với nhau cho cũng có thể nghe rõ. Những video này, ngươi đến từ đâu? Cho dù các nghị viên từng cái vô cùng phẫn nộ, nhưng chỉ có thể thi triển tinh thần lực bệnh viện, trước mặt cầm diện cụ hiệu trưởng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này hả, các ngươi liền chớ để ý quá nhiều, nói tóm lại, ta đây coi như là chứng cứ đầy đủ hết chứ. Rốt cuộc là ai đúng trường học có uy hiếp, thế giới đối với có uy hiếp đây? Các ngươi những lão giả này như thế hình quái dị sống ở trên thế giới, đại não suy nghĩ cũng đi theo trở nên hình quái dị dựa theo giáo quy, ta coi như hiệu trưởng cũng có quyền bãi nhiệm các ngươi quyền lực. Diện cụ đồng thời đưa tay chỉ hướng trong nghị viên bối phận lớn nhất một vị, thập phần khinh thường vừa nói, ta có thể hiểu như vậy sao? Các ngươi bởi vì sợ hai ta, ý đồ thông qua viện trưởng vị trưởng khống trong trường học thực quyền, nếu như không có cách nào thông qua xét xử triệt tiêu đầu ta hàm, liền lợi dụng quyền lực buộc ta xuống đài. Đúng không, các ngươi là sợ ta? Càn rỡ! Trung ương nghị hội áp đảo hết thảy, khởi biết sợ một mình ngươi chính là nhân loại. Chúng ta tức là đế hoa đại học tồn tại căn bản. Ồ! Các ngươi đem chính mình làm áp đảo nhân loại trên tồn tại, ha ha. Thật là nguy hiểm tư tưởng đây. Diện cụ rõ ràng có thể nghe được, những nghị viên này có chút gấp. Diện cụ lộ ra âm trầm nụ cười, trịnh trọng kỳ sự vừa nói, các vị, ta rất tôn trọng các ngươi tồn tại nhưng thời đại ở tiến bộ, các ngươi suy nghĩ sớm đã lạc hậu. Cho các ngươi một cái cơ hội, đem chìa khóa giao cho ta sẽ một mực đồng ý, Trung ương nghị hội, tồn tại. Ở diện cụ nói ra chìa khóa hai chữ lúc, các nghị viên rõ ràng trở nên khẩn trương. Ngươi làm sao có thể biết chìa khóa sự tình? Ngươi đừng mơ tưởng. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Tên này chen vào nói, nghị viên còn chưa nói xong, kỳ thu nạp ở trong thùng đầu chợt nổ hy bể. Đứng ở dưới đài Hà đại dân không khỏi phình bụng cười to. Ha ha, thế nào đột nhiên liền nổ nhanh lên một chút đi. Nhanh lên một chút đem chìa khóa giao cho ta. Nói thật, các người đám này ánh mắt thiện cận mà cố thủ tự phong giá hỏa căn bản cũng không minh bạch chân chính uy hiếp là cái gì. Nhanh lên một chút. Ta không muốn lãng phí mọi người thời gian. Lúc này, lại có một tên nghị viên đầu vô cớ nổ mạnh. Ngươi đã nghĩ như vậy muốn chìa khóa, thì lấy đi đi bất quá, dựa theo ước định, Trung ương nghị hội, phải để bảo đảm lưu, 108 danh nghị viên thiếu một thứ cũng không được. Ngoài ra, ngươi không cho phép giết chết Lục Miên người học sinh này. Nếu như đáp ứng trở lên hai điểm yêu cầu, chìa khóa thuộc về ngươi toàn bộ. Nguyên hiệu trưởng. Còn lại nghị viên lộ ra vô cùng khẩn trương. Cái gọi là nguyên hiệu trưởng trong nghị viên bối phận cao nhất một người, đó là đế hoa đại học người sáng lập một trong. Hắn biết rõ trước mặt cục diện hoàn toàn bị Hà đại dân thật sự bà khống, thỏa hiệp là biện pháp duy nhất. Được. Hà đại dân quả quyết đáp ứng cũng ký linh hồn khế ước. 3. Này người chọn tự bạo, để cho đại não rơi vào Hà đại dân trong tay. Một thanh tân cựu thế giới thay nhau lúc tạo thành hắc bạch chìa khóa chính dấu ở viên này trong đại não. Chương 112, hỏi. Thành tương khu vực. Sử Ma Đi Lạn cùng tiền viện trưởng hai người mặt mũi ngưng trọng. Vị này thần bí miêu thần vẫn chưa thể giải quyết, phe địch mạnh nhất hai vị nhưng lại gia nhập chiến trường. Hơn nữa, một khi Ninh Diễn Trị gia nhập chiến đấu, liền có nghĩa là tà thần không cách nào cung cấp tiếp viện, nếu không đem có thể bị quất cách thần cách. Về phần vừa mới bại Bắc Ngoại ngữ học viện, Vô Tâm viện trưởng đã bị đánh trọng thương, đang tiếp thụ cao cấp nhất chữa thương, căn bản là không có cách chạy tới tiếp viện. Cùng lúc đó, Ngu Tỉnh còn đơn độc tiếp thu được, Eut, Soto, truyền âm. Ngu Tỉnh, chuẩn bị rút lui. Địch nhân không thể chiến thắng, coi như ngươi để cho hạ sát tạ phụ thân, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tạ tạ tiền bối nhắc nhở, ta biết bất quá, ta nghĩ rằng nghiệm chứng một chuyện, là đến tiếp sau này sự thái phát triển trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, lập tức mượn từ tinh thần bí thuật cùng ta thành lập liên lạc, một loại không gian phong bế trói không được ngươi. Được. Ngu Tỉnh sau đó cùng tiền viện trưởng bắt được liên lạc, rõ ràng rút lui công việc. Trước mặt, đối phương có 3 vị thế giới cường giả chạy tới chỗ này quỷ môn quan, mà hóa học viện một phe này căn bản không khả năng chống cự, cưỡng ép chống cự chỉ có một con đường chết. Rút quân. Áo dài trắng các ma pháp sư tương đối nhanh chóng rút lui hướng cửa thành lui về sau điểm truyền tống, đi tầng bên trong vòng phòng ngự. Hạo Long đám người nhưng là lúc trước trong chiến dịch, gặp qua Ninh Diễn trị kinh khủng. Coi như cổ nguyên viện trưởng cũng không đỡ nổi, huống chi đoàn người mình. Thủy Băng Miểu cũng thông qua băng rực nhanh chóng bay qua thành tường, truyền tống rời đi. Coi như viện trưởng, tiên viện trưởng tự nhiên muốn chờ đến tất cả nhân viên rút lui, mình mới có khả năng đi, lại phát hiện nhân viên đều không khác mấy toàn bộ rút lui lúc, Ngu Tỉnh động tác lại có vẻ dị thường chậm chạp, không có cần lui cách gì tứ. Ngu Tỉnh, ngươi đang làm gì? Còn không mau đi. Một mình ta ở lại chỗ này, tin tưởng ta đi. Đi vật này cầm đi dùng. Chờ lát nữa rút lui lúc trở về, còn nhớ cho ta. Tiên viện trưởng trực tiếp đem chính mình 2 món thần khí bên trong, dùng làm phòng ngự lưu ly kính giao cho Ngu Tỉnh. Này, cầm đi dùng đi. Mặc dù không biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng vật này ở thời khắc mấu chốt có thể bảo ngươi bất tử. Được rồi. Đây chính là tiền viện trưởng thiếp thân thần khí, lại cứ như vậy cấp cho Ngu Tỉnh nếu là Ngu Tỉnh ra chuyện rắc rối gì, món trí bảo này cũng sắp rơi vào trong tay địch nhân. Theo tiền viện trưởng rời đi, hóa học viện trấn thủ, quỷ môn quan, hóa thành thành trống không, chỉ có Ngu Tỉnh một người đứng ở trên tường thành. Nghi ngờ trong lòng cùng bộ phận không hoàn toàn suy đoán kết quả, bởi vì từ tổng quản lý giả trong miệng đã không cách nào hỏi ra nhiều tin tức hơn, Ngu Tỉnh chỉ có thể thông qua Ninh Diễn trị điều này đường tắt duy nhất tới nghiệm chứng. Nếu là phỏng đoán chính xác, tiếp theo chiến dịch đem chiếm cứ tuyệt đối quyền ưu tiên. Ninh Diễn trị trành lên trước mặt giống như thủy triều dị thú, mèo con, tranh thủ thời gian để cho ngươi giã thú bộ đội rút về đi, làm khu vực này thối thoát, chúng ta hành động cũng không có phương tiện. Được, Ninh Diễn trị đại nhân. Thiên Huyên cũng coi là vương thần minh quân trung tối nghe Ninh Diễn trị mà nói một vị, bất cứ mệnh lệnh gì cũng sẽ ngay đầu tiên chấp hành. Chỉ cần Thiên Huyên phát ra một loại thanh âm đặc thù, nóng nảy giã thú đại quân lập tức được vô yên đi xuống. Trước cửa thành chỉ còn Ninh Diễn trị, Chắt Lẹn Ni ạ cùng với Thiên Huyên ba người. Chắt Lẹn Ni ạ một đao chém xuống, quỷ môn quan trực tiếp tan cảnh. Đến chỗ này, gián tiếp có nghĩa là chiến dịch đệ nhất quan, thành tường phòng ngự chiến hoàn toàn thất bại. Cuối cùng một cánh cửa bị hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ một đao liền xé ra chưa bị tổn thương quỷ môn quan thật là khủng khiếp nữ nhân. Ngu Tỉnh mặc dù trước thời hạn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng như cũng bị vương thần khí chàng cho chấn nhiếp đến. Một giây kế tiếp, vánh bạch tóc dài phiêu vũ lại lơ lửng trước mặt Ngu Tỉnh nếu là không tránh khỏi đem trực tiếp bị chém chết. Ông, mượn lưu ly kính đem thanh liên kết giới phóng đại cũng cường hóa, hơi chút ngăn trở đao chém đánh vào. Ngu Tỉnh được dẫn động tinh thần bí thuật truyền tống tới cửa thành không gian trận pháp, cùng Ninh Diễn trị mặt đối mặt. Tiên viện trưởng Lưu Ly kính sao? Thật đúng là hâm mộ ngươi thì sao, có thể để cho như vậy nữ hoàng cho ngươi làm tới mức này lao bà, vị này coi là bằng hữu, dừng tay đi. Theo sát tới Chặt Lẹn Ni A lập tức bị Ninh Diễn trị ngừng, cự nhận tạm thời cất vào sau lưng. Thế nào, có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? Tiểu Tỉnh tử, trước ngươi tự tiện chạy trốn, phản bội chuyện của ta. Hay là để cho ta có chút không mấy vui vẻ khuyên ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi khuyên ta, lần này chiến dịch ta là nhất định phải được. Không ta chỉ là có một cái vấn đề nhỏ mà thôi. Ngu Tỉnh đưa bàn tay rơi vào Ninh Diễn trị trên bả vai, xích lại gần mà hỏi thăm. Điện ảnh viện sẽ từ lúc nào mở ra? Cái vấn đề này để cho Ninh Diễn trị vốn là mị chợp mắt từ từ trợ to, cũng không trước tiên trả lời Ngu Tỉnh vấn đề, mà là nghiêng đầu nhìn về phía một bên Chặt Lẹn Ni ạ cùng Miêu Thần Thiên Huyên. Lão bà! Ngươi cùng mèo con đi trước công chiếm xong một nơi cửa thành, ta cùng với tiểu Tỉnh tử hơi chút ôn chuyện một chút. Chặt Lẹn Ni ạ xâm lược tâm cực mạnh, đã sớm không kịp chờ đợi công chiếm nhân loại địa cầu, lập tức cùng Thiên Huyên cùng chạy tới lân cận quỷ môn quan. Cứ như vậy, hư hại trước quỷ môn quan, chỉ còn lại 2 người bạn cũ. Ninh Diễn trị phất tay, một trận hỗn độn sương mù đem 2 người bao phủ, vô luận cái dạng gì hệ thống thám thính đều không cách nào thấm vào bên trong. Ninh Diễn trị trong đồng tử lẩn quẩn hỗn độn khí hơi thở. Nghi ngờ nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Điện ảnh viện sự tình là ai nói cho ngươi biết? Hẳn chỉ có chúng ta bốn người người trong bộ biết được, hơn nữa tất cả mọi người đã ký kết tuyệt đối hiệp nghị bảo mật thư, ngươi lại như thế nào đoán ra được? Nghe được Ninh Diễn Trị trả lời như vậy, Ngu Tỉnh cũng coi như buông lỏng một hơi thở. Quả nhiên ngươi cái tên này cùng diện cụ, còn có ta cha là một nhóm. Chứng minh Ngu Tỉnh suy đoán hoàn toàn chính xác, tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Diễn Trị thở dài nói, tiểu tỉnh tử A, loại chuyện này ngươi cũng có thể trước thời hạn đoán ra được, khó trách ngay cả Hà Đại Dân cũng có chút đề phòng ngươi đáng tiếc, ngươi hỏi tới ta cũng vô dụng. Giữa chúng ta ký kết đặc thù hiệp nghị bảo mật, có liên quan điện ảnh viện hết thể nội dung cũng thì không cách nào nói ra khỏi miệng, ta có thể nói cho ngươi biết chỉ có một việc. Chuyện gì? Mục tiêu cuối cùng cũng không phải là chặt lẹn nỉ ạ, mà là chúng ta chỗ vũ trụ cao nhất uy hiếp đó là bên trong cơ thể ngươi ngoại tinh thực thể ngọn nguồn, có thể áp chế hoàn toàn phụ thân ngươi cao đẳng tồn tại. Thập phút trôi qua, tầng bên trong vòng phòng ngự bên trong, không gian trận pháp một trận lóe lên. Ngu Tỉnh một mình trở về, tìm tới tiền viện trưởng trả lại lưu ly kính. Tựa hồ có hơi tâm sự, độc tự rời đi, toàn bộ hành trình không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Đệ thứ 6, quỷ môn quan, chính thức cáo phá. Hộ thành đại trận hoàn toàn tiêu tan. Quân địch đã toàn diện tràn vào quỷ hồn du nhạc tràng, còn lại trấn thủ ở quỷ môn quan nhân viên cũng đều ngay đầu tiên rút về tầng bên trong khu, toàn bộ tụ tập ở một chút, bảo vệ thông hướng địa cầu mẫu tinh lưu phóng tiết điểm. Khu, nhớ rõ hở cờ UA kiểm tra có một chương. Định làm cái quên mất. Nơi đền bù một liên chiêu luôn cả cả. Chương 113, pháo đài. Tầng bên trong phòng ngự khu. Do ngục giam trưởng giam quản, ở thứ 5 chiến khu, cương thiết chi tâm, trên căn bản, thiết kế ra một loại hình bán cầu kim loại pháo đài. Muốn dựa vào ma lực, từ bên ngoài phá hư nên kim loại, cần phải tiêu hao số lớn thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên cũng không thể loại trừ Ninh Diễn Trị, Vương Thần hoặc là mấy vị bá chủ có đặc biệt thủ đoạn, có thể nhanh chóng công phá pháo đài phòng vệ. Vì vậy, ở bên trong pháo đài ngoại thiết trí có hết sức phức tạp liên tiếp lối đi, có thể cung cấp Ninh Diễn Trị đám người trực tiếp tiến vào bên trong. Nội bộ lối đi do, Eut, Soto, phối hợp mê cung chi thần truyền nhân, thế giới chính phủ đột hải nhân gùn giặt chung nhau chế tác, thiết kế thành một loại chiến thuật tính cực mạnh không gian mê cung. Trì hoãn địch nhân đồng thời, còn có thể tướng địch phương hoàn toàn tách ra. Vì vậy, không phải là chân phủ kỳ chiến sĩ loài người thông qua lưu phóng tiết điểm trở lại địa cầu, chỉ còn sót lại trạng thái so với nhân loại tốt trú thủ tại chỗ này, từ chiến đến cùng. Trận này phòng ngự chiến dịch đã hoàn toàn tiến vào giai đoạn đắc liệt, nếu như pháo đài lại lần nữa thất thủ cũng liền có nghĩa là, cuối cùng chiến dịch đem trên địa cầu bổn bộ khai hỏa. Đến thời điểm, thế giới đem sinh linh đồ thán. Trong nội thành, ha ha, thật biết điều. Rốt cuộc là ai thiết kế, chơi thật vui. Miêu thần Thiên Huyên bước vào quỷ hồn du nhạc trắng lúc, lập tức bị những thứ này phong cách khác hẳn, thiên kỳ bách quái kiến trúc hấp dẫn. Bởi vì Thiên Huyên tốc độ nhanh vô cùng, ở đại bộ đội hướng trung tâm từ từ thấm vào trong quá trình, Thiên Huyên làm hết sức du ngoạn từng cái thú vị du nhạc hạng mục. Chu Hoàng, Lão Trung, phần lưng trưởng nặng bao nhiêu trụ trạng thể mà người còng lưng lão nhân, trụ trưởng đi ở đội ngũ phía trước nhất, một khi kích động cái gì cạm bẫy đều do hắn một mình chịu đựng. Phong Hoàng thì lại lấy ngọn lửa bao quanh thân thể, trôi nổi tại đội ngũ bầu trời 100 mét vị trí, quan sát tình huống bốn phía. Đại não bại lộ bên ngoài, náo tàng, thời khắc bày đến tinh thần tràng vực, cảm giác nhân loại tung tích. Về phần, lục ma gỗ nở tiện, như cũ duy trì luyện kim thập tư thái, mỗi một lần hít hơi nhục thân cũng đang không ngừng cường hóa đội sổ đi ở đội ngũ sau cùng, đối với đi qua địa khu thả ra độc khí. Đương nhiên, gỗ nở tiện hận nhất vẫn là thiếu chút nữa đẩy hắn vào chỗ chết Ngu Tỉnh. Chờ ta bắt kia tên tiểu quỷ, nhất định phải thật tốt hành hạ hắn. Không chịu nổi một kích nhân loại, làm ra lớn như vậy trận thế, lại không có cường giả gì chấn giữ chặt lẹn ní ạ thật đúng là vô dụng, lại sẽ kiêng kỵ như vậy tinh cầu. Gỗ nở tiện. Gốn dạ lẹt, trực tiếp căn cứ thành tường phòng ngự chiến tình huống tới đánh giá nhân loại tổng thể cường độ, căn bản không đem địa cầu coi là chuyện to tát. Thông suốt, đoàn người thẳng đi tới sắt thép pháo đài chính lối vào. Nhé, thật là tốt tinh vi kiến trúc. Lão bà, ngươi có thể chém ra sao? Ninh Diễn Trị vừa mới câu hỏi. Chặt lẹn ni ạ dơ đao chính là một đòn. Ai ngờ, đại địa hoàn toàn xé, nhưng trước mặt sắt thép pháo đài chỉ vừa bị chém ra dài hơn 10 thước vết cắt, trong vòng thời gian ngắn tu bổ như lúc ban đầu. Xem ra chỉ có thể lấy phương thức bình thường tiến vào bên trong Lao Trung, để cho ta đi phía trước đi. Được. Lao Trung lui xuống, Ninh Diễn Trị vị thứ nhất bước vào pháo đài lối đi, lập tức biết rõ đến lối đi xây dựng rắc rối phức tạp hơn nữa còn ở một ít mấu chốt tiết điểm nơi thiết trí có không gian quay nhiễu. Hơi không để ý cẩn thận liền sẽ bị lạc trong đó. Thật biết điều, lại ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Để cho ta tìm xem một chút. Ninh Diễn Trị sờ tìm túi quần, nhanh chóng tìm ra một khối to bằng móng tay hình lập phương thần cách, đối ứng, mê cùng chi thần hệ hót. Ninh Diễn Trị cũng không phải là đem thần cách giao cho một vị thủ hạ, mà là nhanh chóng đem thần cách dung nhập vào màu đen đặc thù tay phải. Trong nháy mắt, Ninh Diễn Trị con ngươi không ngừng lộn, đặc biệt kiến thức hệ thống dưới vào đại não. Vốn là phức tạp pháo đài mê cung khu vực, ở Ninh Diễn Trị trong đầu hoàn toàn phân tích, cùng thẳng tắp lối đi không có khác nhau quá nhiều. Bất quá Ninh Diễn Trị nhưng ở các đội viên trước mặt làm bộ như không hiểu, một bộ cẩn thận mầy mò bộ dáng, từ từ hướng nội bộ đi sâu vào. Lao chung, điều này ngã ba thiết trí ở chỗ này có chút kỳ quái. Ngươi đi bên phải đi xem một chút. Được, đại nhân. Chu Hoàng, Lao chung mới vừa thoát đội thời gian không bao lâu, liền lầm vào không gian cạm bẫy mà chuyển tống đến pháo đài một chỗ khác khu vực. Tiểu Kỳ, ngươi đi nhìn bên này xem đi. Một khi phát hiện cái gì, lập tức hướng ta thông báo. Được. Phong Hoàng cũng giống vậy ở rời đội không lâu, trải qua cua quẹo khu vực lúc, bị chuyển tống đến một chỗ khác khu vực. Cứ như vậy, xuyên việt pháo đài mê cung trong lúc, 5 vị trọng yếu minh quân đơn độc tách ra, còn sót lại Ninh Diễn Trị cùng chặt lẹn nì ạ dọc theo chính xác mê cung lối đi hướng pháo đài khu vực nòng cốt tiến tới. Sắt thép trong pháo đài tầng khu vực, một nơi không người xó xỉnh em u. Hưởng ứng ngu tỉnh hiệu triệu, lấy được mầm ngống thủy băng miểu, Diệp Phong cùng Môn Khiêm lần lượt chạy tới. Bởi vì toàn bộ viện hệ đều tập trung ở sắt thép pháo đài, tiếp theo chúng ta 4 người làm hết sức cùng hành động. Phòng trưng không lâu sau nữa, làm kích động một đặc thù điều kiện lúc, điện ảnh viện đại môn đem chính thức mở ra. Thủy băng miểu mặt đầy kinh ngạc, đã chắc chắn điện ảnh viện sẽ xuất hiện sao? Ừ, đã chắc chắn. Tóm lại, bởi vì ta không có cách nào chắc chắn điện ảnh viện sẽ còn lấy phương thức gì xuất hiện, liền coi như chúng ta bị cưỡng chế tách ra, cũng phải thông qua ta cấp cho mầm ngống mau sớm hội họp. Được. Diệp Phong gật đầu một cái. Lại nói, vô tâm viện trưởng tình huống như thế nào? Vô tâm viện trưởng nhục thân độ cứng có thể so với thần khí, mặc dù nhục thân bị tổn thương hơi ít, nhưng ở bị địch nhân giáp công lúc, linh hồn bị tổn thương. Trước mắt, chính do Tất Đông Sơn học trưởng đơn độc vì đó chữa thương, trong một thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Ngu tình lắc đầu thở dài, cường giả chưa đủ mà nói, pháo đài thất thủ cũng là sớm muộn sự tình. Chúng ta cũng làm hết sức đến gần tiết điểm, gặp nguy hiểm liền rời đi. Đang ở 4 vị tiểu bối đàm luận trong lúc, pháo đài lập tức vang lên còi báo động. Thông báo truyền ra. Địch nhân đã từ 5 cái phương hướng xâm phạm pháo đài. Mời căn cứ chúng ta an bài, mỗi người đi khu vực khác nhau tiến hành lên chiến. Bên trong pháo đài khu, giáo viên thẻ Internet lần nữa liên tiếp thu được video hình ảnh. 5 vị vương thần minh quân đã bị không gian mê cung tách ra, ở video phần dưới còn đối ứng mỗi một vị bá chủ cho ra danh sách nhân viên, ngu tỉnh 4 người lại lần nữa bị cưỡng chế tách ra. Thật là phiền toái, các vị. Đến thời điểm còn là thông qua ta đời sau tử liên lạc với nhau đi có chút chim cánh cụt quái, chỉ có 5 vị mình quân hình ảnh, lại không có vương thần cùng Ninh Diễn Trị hình ảnh. Ngu tỉnh thuộc quyền học viện sinh mệnh khoa như cũ phụ trách đối kháng, lục ma, ngoài ra, quái vật học viện cũng sắp trợ chiến. Bất quá, dù bị viện trưởng yêu cầu lưu thủ tiết điểm, để ngừa bị chưa thám thính đến Ninh Diễn Trị len lén sờ vào bên trong. Tham dự đối kháng lục ma quái vật học viện do phó viện trưởng lĩnh đội. Trong chúng ta vẫn không có thế giới cấp bậc tồn tại, muốn phải đối phó cái này lục ma vẫn còn có chút khó khăn a. Ngu tỉnh đi theo đại bộ đội nhanh chóng đến gỗ nở tiện tất sẽ mặc càng một nơi bên trong pháo đài đưa không gian, toàn thể thành viên mai phục nơi này. Ngu tỉnh cũng nhìn thấy mai phục ở đối diện dịch hôn. Muốn tới, trước tiên xuất hiện cũng không phải là gỗ nở tiện, mà là do lối đi tràn ra đậm đặc màu xanh lá cây độc vụ. Chương 114, tình thế diễn biến. Tới sao? Từng có thành tường chiến dịch kinh nghiệm. Tất cả nhân viên đã làm đủ đối kháng lục ma gỗ nở tiện chuẩn bị. Các vị đỉnh cấp giáo thụ dùng một loại nghiên cứu khoa học tiểu đội chế tác kháng độc dược tề, có thể giảm miễn 90% độc tố ảnh hưởng dĩ nhiên, chỉ chẳng qua là yếu bất độc khí ảnh hưởng mà thôi, đối với gỗ nở tiện năng lực cũng không tác dụng quá lớn. Chuẩn bị. Lương giáo thụ cùng đối diện quái vật học viện người phụ trách đồng thời giơ tay lên, tỏ ý tất cả mọi người chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đang lúc ấy thì, lối đi đột nhiên ném ra một quả lớn chừng quả trứng gà bán trong suốt vật thể. Rơi xuống đất va chạm trong nháy mắt, vật thể nổ. Không phải là quả bom, cũng không phải độc vật. Nội bộ hóa học vật chất phản ứng, đem nên khu vực dưỡng khí trong nháy mắt dành thời gian. Đồng thời, còn thả ra một loại huỳnh quang vật chất, có thể cực lớn trình độ quấy nhiều ngũ quan cảm ứng, che giấu phần lớn dò xét tính dị năng. Vèo. 4 bóng người đồng thời đánh út về phía che giấu ở nên trong khu vực đế hoa đại học thành viên, chính là lục ma cận vệ khiêng tiệu giả. Một loạt có chuyện xảy ra. Mặc dù có quái vật học viện hiệp trợ, toàn thể như cũ hỗn loạn. Quái nhiễu ngũ cảm huỳnh quang vật chất có mãnh liệt tính thẩm thấu, tiếp xúc ra thịt sau rất khó loại trừ.